Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2877, có chút cay, sẽ còn nóng lên. Góc chuyện audio.com, thành thục chư thiên vạn giới thế giới, không chỉ có sẽ tự mình quản lý chính mình, sẽ còn vì chủ nhân cung cấp năng lượng, hống chủ nhân đi ngủ, thậm chí còn có thể thay chủ nhân bị động trang bức. Mộng giới tuy nhỏ, nhưng nó không thể nghi ngờ là một cái thành thục. Chư thiên vạn giới vị diện, cũng không phải Tống Thư Hàng cái kia mới sinh hơn nữa còn là tiếp lấy lên. Bá giới, có thể so sánh, vô luận nhìn bao nhiêu lần, Bạch Tiên vẫn là như vậy tuấn. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ sau đó từ không gian bên trong chui ra, nói. Bạch Tiên bối chậm rãi đi vào cái kia đoàn, hàng tinh hủy diệt virus, trước mặt, rùa cha mang theo Tống Thư Hàng theo sát phía sau, quả nhiên, cùng nguyên bản thiên đế thế giới virus khí thức giống nhau như đúc. Tống Thư Hàng nhắc nhở, có thể ngàn vạn không thể tùy tiện đưa nó dẫn bạo, nếu không mộng giới sẽ tổn thất nặng nề. Này virus trừ dẫn bạo hàng tinh bên ngoài, nó tại nổ tung nháy mắt sẽ điên cuồng phục chế, truyền nhiễm, truyền bá lực cực mạnh. Nếu là cho nó đầy đủ thời gian cùng không gian, toàn bộ mộng giới đều có thể bị nó phá hủy. Bên trong quả nhiên có, nhiễm lên bất hủ khí tức, vật thể, nhưng không thuộc về bá tống cùng vân tức tử tiên tử. Rùa cha nghiêm túc chen tại quy tiền bối bên người, quay đầu trầm giọng hỏi. Tiên tử phương danh, ta gọi Đông Phương Bùi, quy tiền bối chậm rãi nói. Tống Thư Hàng, tên rất hay, Đông Phương cái này họ ta lão thích mà. Bùi, cái chữ này cũng phi thường phù hợp tiên tử khí chất, danh tự này quả thực là vì tiên tử mà sinh. Rùa cha khen, đa tạ khích lệ, quy tiền bối gật đầu nói. Tống Thư Hàng, tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ nhìn không được nhắc nhở nói. Cha kia là viễn cổ thiên đình Đông Phương đại đế danh tự, người ta là thiên hạ đệ nhất trùy, ta có ấn tượng. Rùa cha, .. bên cạnh, thông nương bất an hỏi. Bạch tiền bối, có biện pháp giải quyết cái này đoàn. Virus, sao, chung quanh mỗi một cái đều là đại lão, nàng một cái tiểu manh tân cùng các đại lão cộng đồng đối mặt đáng sợ như vậy đồ vật, nàng áp lực rất lớn, nàng cũng không phải vũ nhu tử, không có như vậy thần kinh bền bỉ. Cho nên, nàng ngay lập tức hướng vạn năng Bạch tiền bối xin giúp đỡ. Đi theo Tống Thư Hàng bên người lâu về sau, trong bất chi bất giác. Bạch tiền bối là vạn năng, cái này khái niệm xâm nhập hành tâm. Nếu quả thật có chuyện gì là một cái bạch tiền bối không thể giải quyết, vậy thì tìm hai cái bạch tiền bối ra. Dính đến, bất hù, khái niệm, liền giới chủ quyền hạn cũng không tốt trực tiếp thao tác. Bạch tiền bối khó được nhíu mày, lâm vào trầm tư. Giới của hắn chủ quyền hạn là thông qua, thế giới thủ, đến ảnh hưởng mộng giới, chảy ra bắt đầu vốn là sẽ đánh cái nhỏ chiết khấu. Mà cái này đoàn, virus, lại dính đến, bất hù tin tức cho nên tương đối khó giải quyết. Đúng rồi Bạch tiền bối, vừa rồi Xích Tiêu kiếm tiền bối bị hủy diệt hàng tinh virus, lây nhiễm, tựa hồ chỉ cần cùng hàng tinh, sẽ có một chút cùng loại sự vật đều sẽ trở thành virus lây nhiễm đối tượng. Đây cũng là đầu manh mối, cũng là chúng ta cần thiết phải chú ý địa phương. Vũ Nhu Từ nhắc nhở, ta xem một chút, Bạch tiền bối hiếu kỳ đi vào Xích Tiêu kiếm bên người, đưa tay chụp vào tâm ma Xích Tiêu kiếm. Xích Tiêu kiếm phối hợp mở ra kết giới, để Bạch tiên nắm lên nó. Xích Tiêu kiếm tiền bối không có sao chứ? Tống Thư Hàng hỏi, tâm ma Xích Tiêu kiếm phát ra đắc ý tiếng cười. Góc chuyện audio.com, ta rất tốt, chúng virus về sau, không chỉ có không bị ảnh hưởng, hơn nữa còn nhiều một chút ngoài ý muốn công kích thuộc tính. Vậy là tốt rồi, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, lại nói, chúng virus về sau, có cái gì cảm giác không thoải mái sao? Có chút, chính là ngay từ đầu có chút nóng bỏng, cảm giác thân thể của mình muốn bốc cháy lên đồng dạng, tùy thời muốn nổ tung lên giống như. Nhưng một hồi về sau, liền khôi phục, tâm ma Xích Tiêu kiếm tiền bối đáp, Tống Thư Hàng, tách, sau đó sẽ còn toàn thân đỏ lên, tựa như ta như bây giờ. Tâm ma Xích Tiêu kiếm nói, đám người phát hiện Tống Thư Hàng thân thể đột nhiên bắt đầu phiếm hồng, như là trưng nhà tắm hơi tôm, vỏ bọc biến đỏ bừng. Tống tiền bối, không tốt, ngươi cũng dính virus. Vũ Nhu Tử nói, a ta đã biết, Vũ Nhu Tử, Tống Thư Hàng ngắm nhìn cánh tay của mình, trúng thưởng, lúc này thân thể của hắn, đỏ bừng còn tản ra nhiệt độ cao nhiệt lượng, còn có một chút xíu cay cảm giác, chính là cay độ có chút thấp, còn chưa đủ Tống Thư Hàng liếm bờ môi dư vị. Vì cái gì ngươi cũng sẽ bị virus truyền nhiễm a? Lần trước tại thiên đế thế giới lúc ngươi không hào hào sao? Sở các chủ ngốc mau nghi ngờ nói, có thể là lần trước ta vẫn chỉ là bát phẩm cảnh giới, hiện tại tấn cấp nguyên nhân. Còn có cái khả năng, chính là sắt thép phân thân trở về nguyên nhân. Tống Thư Hàng đáp, sắt thép phân thân hiện tại cùng thiên đế, Thái Dương thuyền, kết hợp hẹn chẳng khác gì là một vòng mặt trời nhỏ. Lần trước sắt thép phân thân bị thiên đế nắm trong tay. nhưng lần trở lại này, sắt thép phân thân cùng Tống Thư Hàng ở giữa đã khôi phục liên hệ. Thư Hàng, ngươi cũng sẽ giống hàng tinh đồng dạng bảo chết sao? Ngươi bây giờ trên thân còn có phục sinh không? Thông Nương hỏi, yên tâm đi, thỏa vô cùng. Tống Thư Hàng trả lời, mà lại, này virus cũng không có xâm nhập thân thể ta chỗ sâu. Chỉ là lây nhiễm thân thể của ta tầng ngoài mà thôi. Hủy diệt hàng tinh virus, căn bản là không có cách tiến vào Tống Thư Hàng sâu trong thân thể. Thân thể của hắn lên vật trang sức nhiều như vậy, phòng ngự lại siêu cường, pháp bảo tụ tập thể nội còn chống mấy tôn tiên tử, lại thêm thượng đan điền bên trong có. Bất hủ phì kinh kim đan, đóng giữ, virus chỉ có thể ủy khuất tại Tống Thư Hàng tầng ngoài trong da du tẩu, liền huyết nhục đều tiếp xúc không đến. Bắt buộc Tống Thư Hàng chỉ cần thuế một lớp da, liền có thể đem. Hủy diệt hàng tinh virus. Cùng mình chia cắt ra tới, lột xác loại sự tình này, đối với có được cường đại năng lực khôi phục Tống Thư Hàng mà nói cũng không thể so mặc quần áo thoát y phiền phức bao nhiêu. Mà lại, nó xâm lấn thân thể của ta không còn gì tốt hơn, chẳng khác gì là đưa chúng ta hàng mẫu. Một hồi chúng ta tìm độc lập không gian, hào hảo nghiên cứu một chút con virus này. Tống Thư Hàng lại bổ sung, đi cái nào nghiên cứu, thiên đạo phòng tối, bạch tiền bối nói. Hoặc là thiên kiếp thế giới cũng được, ta kỳ thật rất muốn thử xem thiên kiếp đối mặt này virus lúc có thể hay không sinh ra đặc thù phản ứng. Tống Thư Hàng nói, mới từ, cửu phẩm thiên kiếp thế giới, bên trong tốt nghiệp bá tống, đột nhiên phát hiện chính mình vừa tìm được một cái trở về thăm hỏi thiên kiếp đại gia lấy cớ. Cái kia được tìm có thể cọ thiên kiếp đối tượng, bạch tiền bối nói, có điều kiện lời nói không chừng chúng ta còn có thể thử độ. Thiên phạt, Tống Thư Hàng gật đầu nói, góc chuyện audio.com. Thiên kiếp cùng thiên phạt đều trước chậm rãi, trước mắt trước nghiên cứu này virus lại nói. Bạch tiền bối hơi suy nghĩ một chút về sau, nói. Quỳ đạo hữu, ngươi trước đưa không có lây nhiễm đạo hữu rời đi cái này. Hư ảo mặt trời, ta muốn thử xem có thể hay không đem viên này. Hư ảo mặt trời, toàn bộ đưa vào đến thiên đạo ngục thế giới, làm thí nghiệm. Không có vấn đề, bao trên người ta đi. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ nói. Đợi tất cả mọi người tạm thời rời khỏi. Hư ảo mặt trời, về sau, bạch tiền bối vận dụng giới chủ quyền hạn đem một nhóm. Duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối, bản bố trí tại hư ảo mặt trời xung quanh, đồng thời, mảnh này mộng giới không gian khu vực toàn bộ bị bạch tiền bối dùng. Giới chủ quyền hạn, cắt chém ngăn cách ra, miễn cho thí nghiệm ngoài ý muốn nổi lên, dẫn bạo hư ảo mặt trời, cách chương.